Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc, 178.179.180. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 178 Linh Môi Thủ Đoạn của Cao Thiên Thiên. Sau khi tới khu vực thành thị, nhóm Phạn Già La cùng Tống Duệ không vội quay về nhà mà tới tiệm bán quần áo mua vài bộ đồ sạch sẽ thay ra, sau đó tới cục cảnh sát nhận thi thể cha mẹ Tiêu Môn Linh. Hai vợ chồng này để lại một số di sản rất lớn. Đám thân tích chỉ lo tranh đoạt tới sức đầu mẻ chán, không ai nghĩ tới chuyện hỏi thăm tin tức Tiêu Môn Linh, cũng không ai mang thi thể hai người về an táng. Pháp y nói Tiêu Môn Linh cũng đã chết thì không khỏi lắc đầu cảm thán, cuối cùng vẫn để Phạn Già La ký tên lĩnh thi thể đi. Tuy làm vậy có chút không hợp trình tự, nhưng xác vô danh trong phòng giữ xác của bọn họ thật sự quá nhiều, căn bản không đủ chỗ để ký gửi, lại không thể tùy tiện ném đi. Không thể làm gì khác hơn là để nhà tang lễ ở xung quanh hoặc bệnh viện địa phương thu xếp. Đó cũng là một khoản chi lớn của tài nguyên công cộng. Hiện giờ có người hảo tâm hỗ trợ lĩnh thi thể đi, bọn họ kỳ thực rất vui. Huống chi nhân phẩm của Phạn lão sư cũng là tiếng lành đồn xa trong giới cảnh sát. Phạn Già La mượn điện thoại của nhân viên pháp y gọi điện cho Tào Hiểu Huy, bảo ông nhanh chóng an bài tang lễ. Giọng của Tào Hiểu Huy như sắp hỏng mất. Phạn lão sư, cậu lấy đâu ra 4 thi thể vậy chứ? Sao cậu lại còn làm tang lễ cho người ta? Như vậy là điểm xấu. Nhưng oán giận thì oán giận, ông ta vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cả nhà người ta đều chết cả rồi, làm tang lễ cũng không tốn bao nhiêu tiền, coi như tích đức. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trong bối cảnh gấp gáp nên Tào Hiểu Huy đã quên báo một tin tức quan trọng với Phạn lão sư. Đợi đến khi hồi phục lại tinh thần thì đã không liên lạc được với đối phương. Làm xong mọi chuyện, Phạn Già La tới nhà tang lễ lo liệu xong xuôi cho 4 cỗ thi thể kia mới kéo thân thể mệt mỏi về nhà, mà Mạnh Trọng thì đã rời đi từ sớm, anh cần phải đi xác nhận sự sống chết của đám Thường Kỳ. Lúc đám bọn họ rời khỏi sở nghiên cứu Lục Hà, mặt trời vừa mới ngả về Tây, lúc trở về khu chung cư Nguyệt Lượng Loan thì sắc trời đã đen kịt, từng ngọn đèn vàng chiếu rọi lên tàng cây tạo thành những điểm sáng loang lổ, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Xua tan bóng tối ở sông Quilner. Con đường mòn dải đá cuội âm u đáng sợ ngày xưa hôm nay lại có chút tĩnh mịch thoải mái, ngay cả hòn núi giả lờm chờm cũng tựa hồ có thêm vài phần tự tại. Hoàn cảnh nơi này tựa hồ có chút cải thiện, có phải cảm giác của tôi sai rồi không? Tống Duệ chậm rãi lái xe chạy tới, ánh mắt quan sát trái phải, giọng nói lộ ra chút nghi hoặc. Anh theo thói quen quan sát hoàn cảnh cùng tình huống ở xung quanh, tự nhiên cũng nhanh chóng phát hiện điều dị thường ở nơi này, không phải cảnh vật thay đổi, là không khí ở nơi này thay đổi, giống như một cái ao nước đọng được đào một dòng kênh dẫn nước vào, làm mọi thứ đều trở nên bừng bừng sức sống. Không phải ảo giác, nơi này hiện giờ và trước đây không giống. Phạn Già La lắc đầu, không giải thích nhiều, Tống Duệ cũng không hỏi nhiều, thông qua kính chiếu hậu thấy Hứa Nghệ Dương đã ngủ rồi, không khỏi thả chậm tốc độ xe. Mắt thấy tòa nhà số 1 đã gần ngay trước mắt, anh đang định dừng xe ở ven lối vào thì một bóng dáng đột nhiên từ bụi cây xanh biếc ở bên cạnh vọt tới, hai tay chống trên capo, lớn giọng hô. Phạn lão sư, là cậu sao? Tôi là Đồng Tần, cả người Đồng Tần dính vào trên đầu xe, nếu không phải Tống Duệ phản ứng nhanh lập tức đạp thắng, chỉ sợ cô đã bị tông trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tần chống capo xe nóng hầm hập chạy nửa vòng đảo qua bên cửa sổ xe, đôi mắt đầy tơ máu, chỉ hơn nửa ngày không gặp đã tiểu tụy không còn nhìn ra dáng vẻ. Phạn lão sư, cầu xin cậu mau cứu Lưu Chiêu đi. Cô cấp bách gõ cửa sổ xe, anh ta bị cảnh sát bắt rồi, Cao Thiên Thiên mời một vị luật sư lớn kiện Lưu Chiêu tội cưỡng chế xâm phạm phụ nữ, còn giả tạo chứng cứ nói anh ấy cướp tài sản, nếu tội danh được chứng thực thì Lưu Chiêu sẽ ngồi tù mất. Như vậy thì cả đời anh ta sẽ bị hủy. Tôi cầu xin cậu hãy cứu anh ta đi. Phạn Già La không hiểu pháp luật hiện đại cho lắm, không khỏi nhìn sang Tống tiến sĩ. Tống Duệ vuốt cằm nói, tính chất của tội danh cưỡng chế xâm phạm phụ nữ khác với quấy rối phụ nữ, mức độ nghiêm trọng hơn, nếu chứng cứ xác thực thì Lưu Chiêu có thể bị phán xử từ 5 năm tù có thời hạn trở xuống. Tội trộm cắp tài sản thì phải xem xét giá trị tài sản, càng lớn thì xử càng nặng. Cao Thiên Thiên đã tố anh ta trộm bao nhiêu? Đồng Tần run run nói. Cô ta nói Lưu Chiêu đã trộm nhẫn kim cương của mình, giá trị hơn 1 triệu. Hơn nữa cảnh sát đã tìm thấy nhẫn trong phòng thuê của Lưu Chiêu. Không, là phòng của tên hàng giả kia, chứng cứ đã rất xác thật. Này tuyệt đối là hãm hại. Lưu Chiêu lang thang ở ngoài suốt 3 ngày 3 đêm, căn bản không biết nhà tên hàng giả kia ở đâu, làm gì có chuyện giấu nhẫn. Nhất định là Cao Thiên Thiên bảo tên hàng giả kia mang nhẫn tới đó. Tống Duệ trầm ngâm nói, trộm tài sản lớn tới 1 triệu, thời gian thi hành án ít nhất cũng phải hơn 10 năm, cộng với tội cưỡng chế xâm phạm phụ nữ 5 năm, tổng cộng thời gian thi hành án là 15 năm. Chờ đến khi ra tù thì hắn cũng đã 40-50 tuổi rồi. Cuộc đời đã qua hơn phân nửa. Phạn Già La gật đầu, suy xét nói, vậy thì đời này của anh ta đúng là không thể trông cậy được nữa rồi. Đừng mà Phạn lão sư, nhất định là cậu có biện pháp mà. Tôi cầu xin cậu đó, cậu chỉ một con đường sáng cho Lưu Chiêu đi. Cả đời này anh ta chưa từng làm chuyện xấu, ngược lại còn làm rất nhiều chuyện từ thiện mà không hề mưu cầu danh lợi, là một người rất tốt. Sau khi nhận được tiền cát-xê đóng phim đầu tiên, anh ta đã quyên ra phân nửa để giúp đỡ trẻ em vùng núi, sau khi nổi tiếng rồi thì mỗi năm đều quyên góp mấy triệu cho các cơ quan từ thiện, tôi có thể gửi danh sách quyên tiền từ thiện cho cậu xem, tôi vẫn còn giữ, định dùng nó để xào nhiệt độ nhưng Lưu Chiêu không chịu. Anh ta chính là loại người làm việc tốt không thích lưu danh như vậy, chưa bao giờ mua danh chuộc tiếng. Sau đó anh ta bán ẩn khỏi giới, có nhiều thời gian hơn. Hầu như năm nào cũng dành ra mấy tháng tới vùng núi để dạy học cho bọn trẻ. Trong điện thoại tôi vẫn còn hình chụp của anh ta với đám nhỏ. Cậu xem đi. Đồng Tần gấp tới độ bật khóc, hai tay run rẩy cầm điện thoại mở hình. Trong hình, người đàn ông đang ôm những đứa trẻ vùng núi người đen nhẻm, mỉm cười sán lạn. Có thể nhìn ra được người này thật sự cảm thấy vui vẻ, cảm giác yêu thương cùng hy vọng truyền tới làm anh cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Mà Lưu Chiêu là người thế nào, Phạn Già La càng hiểu hơn Đồng Tần, bởi vì ngay lần đầu tiên gặp mặt, thứ cậu chú ý tới đầu tiên không phải hai gương mặt chồng điệp lên nhau của anh mà là linh hồn đang tỏa ra tia sáng trong bóng tối của anh. Chỉ trong nháy mắt cậu đã biết đây là một người tốt. Cô lên xe rồi nói, Phạn Già La thở dài một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hô hấp của Đồng Tần nghẹn lại, sau đó thở hổn hển. Mừng tới chảy nước mắt nghẹn ngào. Cảm ơn Phạn lão sư, cảm ơn. Cô luống cuống tay chân bò lên xe, lúc này mới phát hiện ở ghế sau còn một người bạn nhỏ, lúc này đang dùng ánh mắt tò mò quan sát mình. Cô vội vàng lau nước mắt trên mặt, lộ ra nụ cười ôn nhu nhỏ nhẹ chào bạn nhỏ, sau đó lại xin lỗi, nói là đã quấy rầy. Thời khắc sống còn vẫn có thể bảo trì tao nhã, ôn nhu cùng săn sóc, hàm dưỡng của Đồng Tần quả nhiên còn tốt hơn cả Lưu Chiêu. Ở trên người cô, Phạn Già La nhìn thấy cái bóng của Lưu Chiêu, hai người đã sớm ảnh hưởng tới nhau nhưng lại vô thức lướt qua nhau, duyên phận có đôi khi chính là như vậy. Cô cầm lấy viên ngọc bội này, dùng hết toàn lực cầu mong Lưu Chiêu có thể biến trở lại đi. Phạn Già La không giải thích nhiều, chỉ không ngừng nhắc nhở. Nhất định phải dốc hết toàn lực, bằng không, nguyện vọng của cô sẽ không được thực hiện. Thế nào là dốc hết toàn lực, dùng tính mạng của tôi để đổi có được không? Đồng Tần thận trọng hỏi, Phạn Già La vuốt cằm nói, được, như vậy là tốt nhất, tôi hiểu rồi. Đồng Tần không hỏi thêm câu nào đã cầm lấy ngọc bội bắt đầu cầu nguyện, từng sợi chỉ xám trắng từ đầu ngón tay cô tuôn ra, tựa hồ có thể đâm thủng bóng tối xung quanh, mang tới càng nhiều hy vọng hơn. Nhưng rất nhanh tia sáng kia bắt đầu lóe lên thì tựa hồ đã chạm tới điểm giới hạn nào đó, không thể nào vượt qua được. Lại qua vài phút. Ánh sáng màu xám không ngừng lóe ra chậm rãi yếu đi rồi triệt để tắt ngóm. Đồng Tần yêu Lưu Chiêu tới tận xương tủy, nhưng nguyện vọng của cô vẫn không thể thực hiện được. Tống Duệ chỉ vào túi áo Phạn Già La, ý bảo cậu lấy đầu lâu ra gia tăng lòng tin cho Đồng Tần. Phạn Già La yên lặng dùng điện thoại gõ chữ để tránh quấy rầy Đồng Tần ước nguyện. Bản chất của cái đầu lâu này giống như con ngươi của Lư Khâu Thị, nó có năng lực theo dõi. Nó sẽ truyền suy nghĩ tà ác vào đầu những người từng tiếp xúc với mình, kích động bọn họ đến điên loạn. Ý chí của người bình thường không có cách nào so sánh với anh, bọn họ không thể chạm vào loại tà vật này. Tống Duệ hiểu được, cũng gửi tin giải thích, cô ta sẽ không thành công, từ lời nói hành động của cô ta từ khi lên xe, tôi có thể đoán được tổng thể tính cách của cô ta. Đồng Tần là một người cực kỳ lý trí lại khắc chế. Bằng không cũng không sống như hình với bóng với Lưu Chiêu suốt 15 năm và vẫn như người dưng nước lã như vậy. Suốt 15 năm vẫn không thể lay động trái tim Lưu Chiêu, nguyên nhân chính vì bản thân cô ta quá khắc chế. Xét về ý chí, cô ta còn kiên định hơn cả Lưu Chiêu, khả năng áp chế dục vọng cũng lợi hại hơn. Cô ta lớn lên trong gia đình thượng lưu gia giáo, đối với cô ta mà nói, phóng túng dục vọng chính là tội lỗi, khả năng thành công của cô ta còn nhỏ hơn cả Lưu Chiêu. Phản Già La xua tay, gõ vài chữ, dù thế nào thì cứ để cô ta thử xem sao. Được, vậy cứ để cô ta thử. Tống Duệ lập tức thuận theo ý của thanh niên, cho dù bản thân anh biết rõ đó chỉ là chuyện lãng phí thời gian. Thấy đầu ngón tay tràn ra ánh sáng, lòng tin của Đồng Tần tăng mạnh, dùng hết toàn lực cầu nguyện 5-6 phút mới buông ngọc bội ra, thực ao ước hỏi. Phản lão sư, có được không? Không, thất bại rồi. Phản Già La tiếc nuối lắc đầu. Vậy tôi thử một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tần cũng giống như Lưu Chiêu, không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào, cho dù nó thoạt nhìn rất buồn cười cùng xa vời. Cô cứ thử đi, Phản Già La rất có kiên nhẫn chờ đợi, mà Hứa Nghệ Dương vừa mới tỉnh lại không bao lâu lại ngủ tiếp. Đồng Tần thử một lần rồi lại một lần, đến khi ngọc bội dần dần không tỏa ra được chút ánh sáng nào nữa mới nản lòng thoái chí nói. Phản lão sư, có phải tôi lại thất bại rồi không? Cậu dạy tôi một chút đi. Rốt cuộc phải làm thế nào thì Lưu Chiêu mới có thể quay trở lại thân thể của mình. Cậu trực tiếp chỉ cho tôi một con đường sáng đi. Đừng bảo tôi ước nguyện như vậy nữa. Tôi không làm được. Tình cảm của tôi dành cho anh ta có lẽ không sâu sắc như tôi tưởng. Nói tới đây, vành mắt đỏ bừng của cô đã đong đầy nước mắt tuyệt vọng. Hoài nghi sâu sắc cùng tự trách bản thân làm cô chìm vào vực sâu đau khổ. Cao Thiên Thiên thật sự quá tuyệt tình. Sớm đã chuẩn bị sẵn chứng cứ hoàn chỉnh. Vì thế cảnh sát cũng khuyên nhủ Đồng Tần nên từ bỏ. Dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm của mình, bọn họ có thể đoán được vụ án này đã định chắc rồi, có mời luật sư lợi hại cỡ nào cũng không lật nổi. Nếu không phải đã cùng đường, Đồng Tần sẽ không nguyện ý thử nghiệm phương pháp quỷ dị như thế này. Cô thật sự quá nôn nóng nhưng lại không dám bật khóc, sợ đánh thức cậu bé, vì thế chỉ có thể bụng miệng cố kiềm chế chính mình. Đây là một trong hai thời khắc tuyệt vọng nhất trong đời cô. Lần đầu tiên là ngày Lưu Chiêu kết hôn, lần thứ hai là lúc này đây. Bất hạnh của cả đời cô tựa hồ đều có liên quan tới người đàn ông này, rồi lại phải vì hạnh phúc của đối phương mà bôn ba. Phản lão sư, tôi đã vận dụng hết tất cả mạng giao thiệp có thể rồi, nhưng chuyện này bị Cao Thiên Thiên nháo quá lớn, không có người nào dám giúp đỡ Lưu Chiêu. Hơn 100 triệu fan hâm mộ của anh ta đều chú ý tới vụ án này, điên cuồng tạo áp lực với cảnh sát, gửi bình luận. Yêu cầu phải xử Lưu Chiêu thật nặng. Bọn họ căn bản không biết mình đang dồn thần tượng của mình vào chỗ chết. Hiện giờ cách duy nhất giúp Lưu Chiêu thoát khỏi nguy khốn là anh ta phải quay trở lại thân thể của mình. Ngoại trừ sử dụng mảnh linh ngọc này, cậu còn phương pháp nào khác không? Ví dụ như chiêu hồn này nọ. Đồng Tần thực hy vọng hỏi. Phản Già La ngẩn người, gương mặt tái nhợt lộ ra vệt đỏ ửng hiếm thấy. Châm trước một hồi lâu mới do dự nói. Không lẽ tôi chưa từng nói với mấy người là Lưu Chiêu chỉ thay đổi diện mạo mà thôi, còn thân thể vẫn là của bản thân anh ta à, cái gì? Đồng Tần choáng váng, tư duy hỗn loạn, cậu chưa từng nói với tôi, Lưu Chiêu cũng không hề nói, cậu không nói cho anh ta biết à, cậu có nói với anh ta là anh ta vẫn còn là chính mình chưa? Anh ta chỉ là thay đổi gương mặt, giống như phẫu thuật thẩm mỹ vậy thôi hà. Đúng vậy, anh ta vẫn là anh ta. Chỉ là gương mặt khác đi thôi, bằng không tôi cũng không để anh ta ước nguyện nhiều lần như vậy mà trực tiếp đổi sinh hồn lại rồi. Phản Già La sờ sờ chóp mũi nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng không ngừng vân vê ngón tay, cực kỳ xấu hổ. Cũng vào lúc này cậu mới ý thức được sơ sót của mình tựa hồ đã mang tới phiền phức rất lớn cho Lưu Chiêu. Tống Duệ suýt chút nữa đã bị dáng vẻ đứng ngồi không yên của thanh niên chọc cười, chỉ có thể vừa ho khan vừa giả vờ đứng đắn nói. Khi đó em bị thương rất nặng, ý thức có chút mơ hồ, phạm chút sai lầm là khó tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, nếu thân thể vẫn là bản thân Lưu Chiêu thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Giải quyết như thế nào? Phản Già La cùng Đồng Tần cùng hỏi. Xét nghiệm DNA. Theo tôi được biết thì mẹ của Lưu Chiêu vẫn còn sống đúng không? Để bà ta ra ngoài lại làm chứng đồng thời xét nghiệm DNA là được. Chỉ cần chứng minh người bị giam là Lưu Chiêu thì tội danh cưỡng chế xâm phạm cùng trộm tài sản liền không thể thành lập. Anh ta cùng Cao Thiên Thiên là vợ chồng thân thiết là chuyện rất bình thường, hơn nữa anh ta cũng không cần phải trộm tài sản của mình. Đúng đúng đúng, xét nghiệm DNA chính là phương pháp nhanh nhất. Tôi lập tức gọi điện nói mẹ Lưu Chiêu quay về. Đồng Tần lập tức chộp lấy điện thoại di động liên hệ với mẹ Lưu Chiêu. Mấy năm nay bà ta vẫn luôn ở Thụy Sĩ an dưỡng, trở về một chuyến cần phải ngồi máy bay, tốn chút thời gian. Nhưng bên kia không có người nghe máy. Đồng Tần nghĩ tới hiện giờ kinh thị đã là 9 giờ tối, tính ra bên Thụy Sĩ đang là 3 giờ sáng. Mẹ Lưu có lẽ vẫn còn đang ngủ, muốn liên lạc thì ít nhất phải chờ thêm 4-5 tiếng nữa. Đồng Tần vừa mới sốc lại tinh thần đã một lần nữa xỉu xuống, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, tựa hồ làm vậy thì thời gian có thể trôi qua nhanh hơn. Đột nhiên, một tin tức Weibo xuất hiện trên màn hình, một tiếng tinh giòn tan vang lên, sắc mặt Đồng Tần biến đổi, vội vàng nói. Đúng rồi Phản lão sư, tôi đang giúp Lưu Chiêu tẩy trắng quan hệ xã hội, cậu có cần tôi giúp một tay luôn không? Người đại diện của cậu tựa hồ vẫn không có động tĩnh gì. Tẩy cái gì, trong trận quyết đấu kia điện thoại của Phản Già La đã biến thành một đống bột mịn rồi, làm gì biết tới tin tới mới nhất trên mạng. Đồng Tần đưa điện thoại của mình tới, chỉ mấy tin tức hot nhất. Cậu xem, Cao Thiên Thiên chìa thẳng mũi dùi vào cậu, nói tổ chương trình thế giới kỳ nhân giúp cậu đóng kịch, còn nói mỗi lần ngoại cảm đều có kịch bản, lời thoại, bởi vì Lưu Chiêu không muốn phối hợp diễn kịch với cậu nên tổ chương trình mới hủy hợp đồng. Mà cậu vì muốn trả thù Lưu Chiêu không chịu thức thời nên đã bịa ra một cố sự ly miêu cháo thái tử cực kỳ hoang đường, dựa vào hậu trường để đè đầu cưỡi cổ Lưu Chiêu để tạo tin đồn. Fan hâm mộ của Lưu Chiêu bị Cao Thiên Thiên kích động, hiện giờ đang điên cuồng công kích tài khoản mạng xã hội và trang web công ty cậu. Cậu xem đi, cô ta còn lén quay một đoạn video của cậu và Lưu Chiêu nói chuyện, trên tay hai người đều cầm quyền kịch bản, sau đó còn cãi nhau. Cao Thiên Thiên thật sự quá gian xảo, tất cả lời nói có lợi cho cậu đều bị cắt bỏ, chỉ trừ lại số bất lợi. Hiện giờ trên mạng nói rằng đã có bằng chứng rõ ràng, muốn đuổi cậu ra khỏi giới, hiện giờ bọn họ không tin cậu là nhà ngoại cảm thật sự nữa, đều đang mắng chửi cậu là đồ lừa đảo. Còn Văn Tư Vũ này nữa, không biết từ đâu mua được một đoạn quay hình của chương trình, cắt nối biên tập theo ý mình rồi up lên mạng, nói rằng cậu muốn quy tắc ngầm cô ta. Sau khi bị cô ta từ chối thì đã có thái độ trả thù riêng trong khi quay chương trình, nguyền rủa cô ta không thể nổi tiếng quá một năm. Fan hâm mộ của cô ta cũng bị kích động, bây giờ đang điên cuồng công kích cậu, chửi cậu là sắc ma. Cậu xem video này đi, thủ thuật cắt ghép cực kỳ tinh xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tần mở video mà Văn Tư Vũ up lên mạng, chỉ thấy Phản Già La nắm tay cô ta, thời gian dài tới mấy phút. Sau khi buông ra một chốc thì lại lập tức nắm lại, thời gian lại kéo dài mấy phút, tựa hồ không ăn đủ đậu hù. Cuộc nói chuyện của hai người đã bị cắt bỏ, chỉ đến đoạn Phản Già La khẳng định Văn Tư Vũ không có tiền đồ thì mới xử lý đặc biệt, dùng hiệu ứng để âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Video còn cắt ghép đặc tả ánh mắt chăm chú thâm thúy của Phản Già La khi nhìn Văn Tư Vũ, phối hợp với bàn tay nắm chặt không buông kia, bầu không khí quả thực có chút mờ ám. Mà Văn Tư Vũ sau khi nghe thấy tiên đoán không may mắn của Phản Già La thì lập tức rút tay mình lại, hiển nhiên là dáng vẻ bị xúc phạm. Chỉ cắt câu lấy nghĩa, cắt ghép vài hình ảnh thì chân tướng sự thật đã bị vặn vẹo, người không có mặt ở hiện trường quả thực không nhìn ra chút kẽ hở nào. Hiện giờ Phản Già La đã bị mắng tới lên hot search, fan hâm mộ của cậu tuy có giải thích đấu lý nhưng bị cả mấy trăm ngàn người cùng vây công như vậy, nói không chừng lúc này đang gục trên bàn phím mà phun máu. Đồng Tần chỉ rất nhiều nickname cùng tài khoản hùa theo nói. Văn Tư Vũ này có lẽ đã được Cao Thiên Thiên giúp đỡ, bằng không một người mới như cô ta căn bản không có lá gan đối nghịch với Tinh Huy. Cậu xem những tài khoản này đi, tất cả đều là thủy quân được Cao Thiên Thiên thuê. Cô ta chuẩn bị kéo Phản Lão Sư rơi xuống nước, bởi vì Phản Lão Sư biết được chân tướng, cô ta cần phải đi trước một bước để lời nói của Phản Lão Sư mất đi độ tin cậy cùng xác thực. Như vậy mới có thể diệt trừ được hậu hoạn. Tâm tư của người phụ nữ này rất sâu, thủ đoạn cũng độc ác. Tôi đã sớm nhìn ra rồi nhưng Lưu Chiêu vẫn không chịu tin tôi. Đồng Tần lắc đầu cười khổ, Phản Già La thở ơ lướt màn hình di động, sau đó từ chối đề nghị tẩy trắng giúp mình. Cậu không cần phải chứng minh với bất kỳ ai. Tống Duệ lướt xem những lời bình luận chướng mắt này, không biết vì sao suýt chút nữa đã không đè nén được lửa giận phun trào. Nhưng người làm tâm tình anh kích động đến vậy không chỉ là Cao Thiên Thiên cùng Văn Tư Vũ, còn là cái người gần như là thần linh kia. Không tìm ra rồi hủy diệt đối phương, rất có thể anh sẽ luôn bị trạng thái tức giận khó nhịn này quấy rầy. Thấy sắc mặt Tống Duệ âm trầm, Tâm Đồng Tần run lên, vội vàng mở cửa xe cẩn thận tạm biệt. Phản lão sư, tuy là muộn một chút nhưng tin tức mà cậu mang tới đã giúp tôi rất nhiều. Chờ chuyện này giải quyết xong, chúng tôi sẽ hào hào cảm ơn cậu. Lúc này Tống Duệ lại trầm giọng mở miệng, chờ một chút, trước tiên không nên vội lật án giúp Lưu Chiêu. Tôi rất sẵn lòng làm luật sư đại diện cho anh ta, giúp anh ta giải quyết chuyện phiền phức này. Tôi chẳng những muốn cứu vớt cuộc đời anh ta, tôi còn có thể làm Cao Thiên Thiên bồi cuộc sống của mình vào, cô có tin tưởng tôi không? Đồng Tần ngẩn người, sau đó mừng rỡ. N178, 179. Linh Môi Phản lão sư cùng Tống tiến sĩ cùng đào hố. Đồng Tần không ngừng cảm ơn rồi rời đi. Tống Duệ nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Nghệ Dương, theo Phản Gia La cùng trở về nhà. Anh không đi thang máy mà dựa theo thói quen của thanh niên, làm bạn tới cậu đi thang bộ lên từng tầng một. Cho dù khối lượng trên khuỷu tay đủ làm hô hấp anh trở nên nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào cửa, anh đưa lưng về phía thanh niên thở vài hơi thở dốc để mình trông thực ung dung thoải mái, lúc này mới đặt đứa nhỏ vào bồn tắm, chậm rãi thêm nước. Còn người đâu rồi? Cách cửa kính, Tống Duệ quan sát bầy biện trong phòng ngủ. Phản Già La mở cặp sách của Hứa Nghệ Dương, lấy sách bài tập ra, giải thích. Nó ở bên nhà tổ rồi, mấy ngày nữa bọn tôi cũng dọn qua đó. Lúc dọn nhà báo tôi biết một tiếng, tôi tới giúp em. Tống Duệ thực tự nhiên gánh vác việc mệt nhọc, Phản Già La gật đầu, khóe miệng vô thức nhếch lên. Chờ nước trong bồn tắm nhỏ được thêm đầy, Tống Duệ lấy ra một chiếc khăn khử trùng lau cả trong lần ngoài bồn tắm lớn vài lần, lại nhiều lần xả rửa, sau đó mới thêm nước vào. Phản Già La ở bên cạnh vừa kiểm tra bài tập của Hứa Nghệ Dương vừa âm thầm quan sát hành động của Tống Duệ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Sao anh không lau bồn tắm của Dương Dương? Đôi tay đang bận rộn của Tống Duệ khựng lại, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Anh không thể nói rằng mình chỉ để ý tới một mình Phản Già La, Hứa Nghệ Dương chỉ là nhân tiện thôi đi. Cho dù cẩn trọng như anh, xét ở phương diện nào đó thì vẫn rất khó có thể đối xử bình đẳng. Làm sao có thể bình đẳng chứ? Toàn bộ nhân loại ở trong mắt anh chia ra làm hai loại, một là Phản Già La, một là người khác. Tôi quên mất, lần sau sẽ chú ý. Anh vứt khăn khử trùng đã dùng qua vào giò rác, giọng nói tựa hồ thực tùy ý nhưng kỳ thực dây thanh tuyến lại cực kỳ căng thẳng. Phản Già La cũng không nhận ra sự khác thường của anh, chỉ cười cười cúi đầu tiếp tục kiểm tra bài tập. Cậu căn bản không chú ý tới những chi tiết khác thường này, nhận thức về tình cảm của cậu vẫn còn rất nhạt nhẽo, thậm chí có thể nói là trống rỗng. Đặc tính đặc biệt của ngoại cảm làm cậu rất ít khi đuổi theo những suy nghĩ tán loạn trong đầu. Bởi vì cậu biết đó là chuyện rất nguy hiểm. Người như bọn họ, càng đơn giản càng thuần túy thì lại càng mạnh mẽ. Tống Duệ thầm thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao lại cảm thấy có chút thất vọng, chỉ có thể vùi đầu lau dọn phòng tắm, nhờ vào đó để điều chỉnh nỗi lòng. Anh một lần rồi lại một lần trà lau bệ rửa mặt, tấm kính, sàn nhà, làm tất cả sạch sẽ bóng loáng như mới. Lúc này tình cảm đang phi nhanh trong lòng cũng bị gom vào một góc sâu trong nội tâm. Khôi phục tình tĩnh. Anh yên lặng gom rác lại gọn gàng, sau đó ung dung bước ra ngoài, an tĩnh ngồi bên cạnh Phản Già La, giúp cậu cùng kiểm tra bài tập. Phản Già La thực tự nhiên áp tới gần, áp sát cánh tay anh hỏi. Từ này có phải sai rồi không? Tôi nhớ từ cuối của nó là E chứ không phải R. Tống Duệ nhìn Phản Già La vô thức lộ ra tư thế ỉ lại, gương mặt căng thẳng vô thức nhu hòa, gật đầu đáp ứng. Em nhớ không sai, là E. Hơn một tiếng sau, Tống Duệ tạm biệt rời đi, Phản Già La đứng trên ban công nhìn xe của anh đi xa, sau đó lại đứng trong gió lạnh một lúc lâu, lúc này mới đóng cửa kính, quay trở lại phòng tắm. Từ đầu ngón tay trích ra một giọt âm khí đen như mực nhỏ vào bồn tắm của Hứa Nghệ Dương, sau đó ngồi vào bồn tắm của mình, tay phải ấn vào vị trí trái tim, hung ác vói vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tan xương nát thịt cũng không lộ ra chút biểu cảm nào nhưng lúc này lại nhịn không được phát ra tiếng kêu đau đớn. Có thể thấy hành động này tạo thành nỗi đau lớn biết bao nhiêu nhưng cậu vẫn không chút do dự, đầu ngón tay chậm rãi cắm vào trong lồng ngực, thẳng đến khi một đốm sáng chói lóng lánh bị cậu chụp lấy, dùng sức kéo ra ngoài. Đốm sáng kịch liệt lóe sáng, chấn động, tựa hồ sắp nổ tới nơi, hết thảy xung quanh cũng bị nó chiếu sáng rõ rệt, lay động bất định. Từng mảng bóng mờ phản chiếu lên tường, lúc tia sáng biến hóa lại biến mất, giống như âm hồn hay quỷ quái vô hình nào đó. Bởi vì đốm sáng xuất hiện mà căn phòng này tựa hồ bị kéo tới ranh giới của bóng tối và ánh sáng, hoàn toàn cắt đứt với thế giới hiện thực ở bên ngoài, mang tới cho người ta cảm giác đè nén sợ hãi. Hứa Nghệ Dương nằm trong bồn tắm chờ người lại, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Phản Giả La lập tức dùng tay bao lấy đốm sáng, cố gắng ngăn cản một phần sức mạnh của nó nhưng lại bị tàn niệm vươn ra của nó ảnh hưởng, vô thức lộ ra vẻ mặt nhẫn nại. Thứ cậu sợ không phải đau đớn moi tim khi lấy nó ra, mà là cảm nhận được trí nhớ của nó, sau đó bị kéo về hình ảnh đầy máu kia. Cậu dùng lực nắm chặt nó, qua thật lâu mới có thể ngăn chặn được tia sáng rực rỡ có tính công kích này, để nó khôi phục nguyên trạng. Đó cũng là một khối ngọc bội hình cá lớn cỡ 3 tấc vuông, tinh xảo khéo léo, so với những khối mà Phản Giả La từng thu thập được lớn hơn, màu sắc cũng đậm hơn, trong xám lại lẫn chút màu mực, giống như bị nứt hoặc cố ý nhuộm lên, vây cá rất sống động, tựa hồ dây tiếp theo sẽ quẫy đuôi nhảy lên giữa không trung. Phản Giả La theo bản năng nắm chặt nó, sau đó áp khối ngọc bội 2 tấc vuông lấy về hôm nay áp sát vào nó, chậm rãi nhào nặn, chậm rãi nắn bóp, hao phí tinh lực rất lớn mới có thể hợp chúng nó thành một thể. Làm xong hết thảy, Phản Giả La thở hắt một hơi thật dài, tựa hồ phải chịu đựng áp lực rất lớn, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm khối ngọc bội này mà đờ đẫn. Trong mắt đen kịt của cậu lóe lên tia nước trong suốt nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất, nhanh đến mức nó tựa hồ chỉ là ảo giác. Cậu áp ngọc bội vào lồng ngực, dùng sức ấn vào, dùng máu thịt của mình vây lấy nó, giấu nó vào nơi sâu nhất trong trái tim. Nếu ai muốn lấy được nó, người đó phải đánh bại cậu trước, sau đó xé toạc thân thể, moi trái tim, đào nó ra từ tâm thất của cậu. Cái gọi là dùng tính mạng để bảo vệ đại khái chính là như vậy. Lời hứa của Phản Giả La chưa bao giờ là dối trá. Sau khi cất kỹ ngọc bội, lúc này cậu mới nắm lấy cái đầu lâu kia, chậm rãi thiếp ngủ. Ngày hôm sau, Tống Duệ từ sớm đã lái xe tới khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, cùng Phản Giả La đưa đứa nhỏ tới trường, trên đường về nhà thì mua 2 chiếc điện thoại giống hệt nhau, kèm 2 sim điện thoại. Nghe Tống Ôn Noãn nói người đại diện đang tìm em tới sắp điên rồi, chạy khắp nơi tìm kiếm tin tức của em. Tôi biết ông ta tìm tôi để làm gì, tôi không cần quan hệ xã hội hỗ trợ tẩy trắng. Em thích là được rồi, chuyện tang lễ Tiêu Môn Linh thế nào rồi? Không sai biệt lắm, thời gian hỏa táng đã sắp xếp ổn thỏa. Tôi đã nói bên cảnh sát thông báo cho họ hàng của bọn họ, không biết có mấy người tới. Tôi định mang cho cốt của bọn họ lên ngọn núi kia, rắc xuống thác nước, hòa vào trong gió, có lẽ bọn họ sẽ thích. Phản Giả La chỉ dãy màu bạc trên ngọn núi cao bên ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một thác nước cuồn cuộn tuôn trào, có làn gió lạnh mờ sương, lại có chim hót véo von trăm hoa đua nở, là một nơi tốt để yên giấc. Mặc dù đối mặt với tử hồn, thậm chí là tử hồn sớm đã tan vỡ, Phản Giả La vẫn duy trì sự quan tâm cùng kính nể đối với sinh mạng. Tống Duệ bật cười gật đầu, trái tim lại chìm xuống. Anh thật khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc là hạng người như thế nào mới có thể ra tay sát hại một sinh linh đẹp đến nhường này. Kẻ đối địch với em ấy, người đã hủy diệt em ấy, rốt cuộc có tâm tính tàn ác đến mức độ nào chứ? Tâm tư Tống Duệ rối loạn, vì vậy không thể không cầm điện thoại lên giả vờ như đang xem tin tức, dùng hành động này để che giấu đi sự khác thường của mình. Phản Giả La cũng login Weibo xem một chút, đôi mày không khỏi nhướng lên. Thủ đoạn của Cao Thiên Thiên đang từng bước thăng cấp, giả tạo chứng cứ phạm tội, vu khống Lưu Chiêu, sau đó cô ta lại dùng tiền mời 3 vị chị ruột cùng một đám bà con làng xóm ở dưới quê của Lưu Chiêu giả tới, trước mặt truyền thông kể lại những hành vi tệ hại của Lưu Chiêu như bỏ đói cha mẹ mình tới chết, còn lấy đi tiền làm tang lễ, tùy ý vứt bỏ thi thể trong nhà tới bốc mùi hôi thối. Dân mạng kinh hãi, mắng chửi Lưu Chiêu là thứ không bằng súc sinh, đáng phải ngồi tù. Tòa án nhất định phải đưa ra hình phạt nặng nhất, sự thật nặng vào, không nên để tên cặn bã này ra ngoài làm hại xã hội. Chỉ một ngày một đêm ngắn ngủi, danh tiếng của Lưu Chiêu đã hoàn toàn hỏng bét. Sau này đừng nói tới chuyện ra mắt, chỉ sợ vừa bước ra khỏi cửa đã bị đánh rồi. Cao Thiên Thiên đã triệt để cắt đứt toàn bộ lối thoát của Lưu Chiêu, thật sự là một chút tình cảm cũng không giữ lại. Cùng lúc đó, cô ta cũng không quên chăm sóc Phản Già La, thuê một đống lớn thủy quân mắng cậu là thần côn, kẻ lừa đảo, biến thái, làm danh dự lẫn uy tín của cậu bị suy giảm chưa từng có. Sự thật mà cô ta tung ra làm rất nhiều fan hâm mộ vốn hết lòng tin tưởng Phản lão sư bắt đầu sinh ra dao động. Hình ảnh cầm kịch bản cùng nói chuyện của cậu và Lưu Chiêu trong video thật sự quá giống đang tập lời thoại đóng kịch. Tống Duệ cũng nhìn thấy những tin tức này, anh lạnh lùng nói. Cao Thiên Thiên là một người có tâm cơ rất lớn, đi một bước tính 10 bước. Từ khi phát hiện Lưu Chiêu không phải là Lưu Chiêu, kẻ làm vườn không phải là kẻ làm vườn, cô ta đã làm ra lựa chọn có lợi nhất đối với mình. Hủy đi em cùng Lưu Chiêu chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp cô ta vẫn còn hành động khác lớn hơn. Hành động lớn gì? Phản Già La hiếu kỳ hỏi. Tống Duệ đang muốn giải thích thì Đồng Tần đã gọi điện tới, giọng nói có chút sốt ruột. Tống tiến sĩ, anh đã thấy tin tức trên mạng chưa? Cao Thiên Thiên quá độc ác, lại dám kéo người nhà của tên hàng giả kia tới tát nước bẩn cho Lưu Chiêu. Bây giờ tôi có thể tới gặp anh không? Chúng ta bàn bạc một chút xem nên làm thế nào để giúp Lưu Chiêu lật án. Công ty văn hóa mà Lưu Chiêu mở sắp ra mắt thị trường rồi đúng không? Tống Duệ không trả lời mà hỏi lại. Đúng vậy, đã sắp ra mắt rồi. Anh ta rất am hiểu kinh doanh, làm việc gì cũng thu được thành công rất lớn. Anh ta thật sự rất giỏi, cũng rất hiền lành, tiền kiếm được đều dành phần lớn để làm từ thiện, bằng không cũng không lưu lạc tới mức này. Giọng nói Đồng Tần lại nghẹn ngào, không thể không bụm miệng lại để điều chỉnh tâm tình. Tống Duệ bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy chờ một chút, trước tiên cô sắp xếp đón mẹ của Lưu Chiêu về nước, tìm một chỗ an bài thỏa đáng, sau đó tôi tự có sắp xếp. Còn phải chờ bao lâu nữa? Hiện giờ anh ta đã thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, còn bị nhốt trong tù, anh ta. Tống Duệ ngắt lời Đồng Tần, nếu cô không tin tôi thì có thể đổi luật sư khác. Đồng Tần lập tức gấp gáp hô, không không không, tôi tin tưởng anh, tôi sẽ không đổi luật sư. Chờ thời cơ chín muồi tự nhiên tôi sẽ thông báo cho cô biết, tối đa 3 ngày sẽ có kết quả. Tống Duệ trấn an, trong lòng Đồng Tần tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Tuy Tống tiến sĩ vẫn luôn có dáng vẻ ôn hòa nho nhã nhưng trực giác lại mách bảo với cô, người này rất khó dây vào. Anh ta sẽ thực hiện lời hứa, làm Cao Thiên Thiên phải bồi cả cuộc sống của mình vào sao? Nói thật, nắm giữ chứng cứ DNA, Đồng Tần muốn giúp Lưu Chiêu lật lại bản án là chuyện rất dễ dàng, nhưng cô thật sự không cam lòng, bởi vì hiện giờ cô không nắm được cái đuôi nào của Cao Thiên Thiên, đối phương chỉ cần nói một câu. Tôi không biết gì cả, là có thể phủi hết tất cả tội ác. Kết quả cô ta vẫn là Lưu phu nhân, Lưu Chiêu muốn ly hôn cũng phải tặng cho cô ta phân nửa tài sản. Nghĩ tới Lưu Chiêu đang ở trong tù, Đồng Tần che mặt, khổ sở muốn khóc, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia ngoan độc. Trước đây cô không dám đối phó Cao Thiên Thiên vì sợ đánh chuột sẽ làm tổn thương Bình Ngọc. Hiện giờ Cao Thiên Thiên đã ngày càng quá đáng, cô cũng không cần nhân từ nữa. Hừ... Mày muốn hủy Lưu Chiêu đúng không? Vậy thì tao sẽ hủy mày trước. Đồng Tần bận rộn bên kia, bên này Phản Già La cũng không nhàn rỗi, log in Weibo, trực tiếp. Văn Tư Vũ, tặng cô thêm một tiên đoán, vũ đạo mới là con đường trở thành thần của cô, bằng không cuộc đời này của cô chỉ là một người bình thường. Nếu muốn phát triển trong giới giải trí thì phàm là tài nguyên liên quan tới vũ đạo, cô có thể thử một phen, bằng không không tới một năm nữa cô sẽ triệt để biến mất khỏi màn ảnh. Ngoài ra, coi trọng cô là không có khả năng, ánh mắt tôi không kém cỏi như vậy. Weibo này vừa ra, dân mạng đã điên cuồng ùa tới, dùng lưỡi dao ngôn từ lăng trì Phản Già La. Liên tục không ngừng bình luận ác ý làm trang chủ của cậu bị tê liệt. Hiện giờ đã còn rất ít người tin tưởng Phản Già La, mọi người sớm đã xem cậu là một tên lừa đảo gạt tiền gạt tình. Thấy Phản Già La bị mắng chửi tới thương tích đầy mình. Văn Tư Vũ bị Weibo này chọc cho tức điên rốt cuộc cũng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn một chút. Người đại diện của cô đưa vài phần hợp đồng ra nói. Phản Già La này có chút tà môn. Tài nguyên em nhận được gần đây quả thực đều có dính dáng tới vũ đạo. Thật sự đã bị cậu ta nói trúng rồi. Em xem đi, chương trình minh tinh tranh tài vũ đạo này, mùa 1 đã đạt được nhiệt độ rất cao. mùa này chắc chắn cũng sẽ hot. Đây là chương trình thi đấu vũ đạo đường phố, là quý đầu tiên, tôi đã xem qua kế hoạch của bọn họ, rất có tính sáng tạo, bọn họ muốn mời em vào vị trí huấn luyện viên, còn có thể để em cùng thí sinh hợp tác nhảy vài bài. Đây là vé thử kính vai nữ ba của một bộ phim truyền hình, kể về một vị sủng phi nhờ vào tài năng nhảy múa mà lưu danh trong sử sách, kịch bản viết rất tốt. Cả ba tài nguyên này rõ ràng là dành riêng cho em, nhận nó thì chắc chắn sẽ có đất dụng võ. Phản Già La này thật sự không phải thần côn, em đừng đắc tội với cậu ta, rút hết video với hot search lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói của người đại diện rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa, làm Văn Tư Vũ bùng nổ. Anh giúp tôi đẩy cả ba phần tài nguyên này đi, từ giờ đến chết tôi cũng không nhận công việc nào có dính dáng tới vũ đạo, tôi muốn Phản Già La mở to con mắt chó của mình ra mà nhìn cho kỹ. Văn Tư Vũ, tôi nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, tuyệt đối sẽ không bị lấy lời đánh giấm của nó lay động. Chờ tôi nổi lên rồi, tôi sẽ tát thẳng mặt nó, đấm rụng răng chó của nó. Văn Tư Vũ lục lọi chồng tài nguyên, cuối cùng lôi ra một phần hợp đồng. Tôi muốn tham gia chương trình nhà hàng người Hoa này, nó là con át chủ bài của đài Quả Chanh, mỗi số đều rất hot. Tài nguyên tốt như vậy, tôi làm sao có thể không nổi tiếng chứ? Người đại diện vốn cũng coi trọng chương trình này nhất, lập tức quên đi lời khuyên của Phản Già La. Ở một đầu khác, Phản Già La tự hồ cảm ứng được gì đó, không khỏi nhếch môi cười. Tống Duệ cũng sắp qua liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu, lắc đầu nói. Em càng nói vậy, Văn Tư Vũ lại càng không nhận việc liên quan tới vũ đạo, em đào hố cho cô ta à? Phản Già La lắc đầu nói. Không có, mỗi lời đề nghị của tôi đều rất thành khẩn. Triệt để từ bỏ vũ đạo là lựa chọn của chính cô ta. Rồi rồi, em nói không đào tức là không đào. Tống Duệ làm bộ như tin lời cậu. Phản Già La nghiêm túc lướt tin tức, cuối cùng nhịn không được lén liếc mắt nhìn trộm Tống tiến sĩ nhưng lại bị đối phương tóm gọn. Cậu cứng đờ người, lập tức nhắm mắt lại, mím đôi môi mỏng gật đầu. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi quả thực đã đào hố cho Văn Tư Vũ. Bị anh nhìn thấu mất rồi. Nhưng không phải anh cũng đào hố cho Cao Thiên Thiên à? Lời nói của cậu rõ ràng có ẩn chứa tức giận, giống như đang nói tại sao chuyện anh có thể làm mà tôi thì lại không chứ? Phản Già La như vậy thật sự rất linh động, rất ngây thơ, cũng rất đáng yêu. Tống Duệ bụng mặt, cúi đầu phì cười thành tiếng. Cùng lúc đó, Cao Thiên Thiên đang vội vàng vào ngục hỏi thăm Lưu Chiêu, vừa mở miệng câu đầu tiên đã gián tiếp thừa nhận thân phận của hắn. Bây giờ anh gọi điện cho Đồng Tần, bảo cô ta thu tay lại thì tôi còn có thể suy nghĩ tới chuyện hòa giải riêng với anh. Anh phải nghĩ cho kỹ, bây giờ anh đã không thể so với trước kia nữa rồi, không có tư cách đối nghịch với tôi. Nếu Đồng Tần còn tiếp tục trêu chọc tôi chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ để anh chết dục xương trong tù. Cho nên cô vẫn luôn biết tôi là tôi, đúng không? Lưu Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt lạnh băng cùng tràn đầy thất vọng, đau khổ. N 179 180. Linh môi Đồng Tần phản công, đã làm tới tuyệt tình như vậy, hơn nữa lúc này Lưu Chiêu đã là thịt nằm trên thớt, tùy ý Cao Thiên Thiên muốn cắt thế nào thì cắt thế ấy. Thái độ cô ta rất cứng rắn, không hề sợ hãi gật đầu. Đúng vậy, tôi vẫn luôn biết lúc anh níu cổ tay cầu xin tôi tin tưởng anh, nhìn vào mắt anh là tôi biết linh hồn trong thân thể này chính là anh. Nhưng cô lại đuổi tôi đi, rốt cuộc cô yêu thứ gì? Thật sự yêu con người tôi sao? Đôi tay mang còng của Lưu Chiêu siết chặt, con ngươi vô thức đong đầy nước mắt cùng tơ máu. Không phải anh đã biết rồi sao? Nếu không có quầng hào quang kia, dựa vào cái gì tôi phải coi trọng anh chứ? Cao Thiên Thiên từ trong túi sách lấy ra một hộp thuốc lá nạm kim cương cùng một cái bật lửa, thong thả rút thuốc ra. Chỉ có vài tiếng đồng hồ không gặp, cách ăn mặc lẫn hành vi của cô ta đã thay đổi long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Cao Thiên Thiên vẫn luôn trang điểm trang nhã, ăn mặc đơn giản, trang sức cũng rất bảo thủ, màu sắc cũng không quá chói lóa. Nhưng bây giờ cô ta trang điểm rất đậm, môi tô son đỏ tươi, trên người mặc một chiếc váy bó sát, chân mang đôi giày cao gót màu đỏ, đầu ngón tay với bộ móng sơn đen kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, sau đó nhẹ nhàng chẹt bật lửa, động tác đầy quyến rũ, cũng thực lãnh khốc cùng hờ hững. Nhìn người vợ cực kỳ xa lạ trước mắt, trong đầu Lưu Chiêu đột nhiên vang lên câu nói mà Đồng Tần nhiều lần nói với mình. Anh không nên tin cô ta, cô ta căn bản không phải dáng vẻ mà anh thấy đâu. Cô ta chỉ giả vờ thôi. Vì câu nói này mà bọn họ đã cãi nhau bao nhiêu lần, Lưu Chiêu đã không nhớ rõ. Anh vẫn luôn trách Đồng Tần ác ý hãm hại Cao Thiên Thiên, cũng không ngừng nói. Tôi rất thất vọng, tôi vẫn luôn nghĩ rằng chị không phải người lòng dạ nhỏ mọn như vậy. Rõ ràng tính cách chị rất rộng lượng mà, vì sao bây giờ ngay cả trợ lý cũng không chịu buông tha. Nhưng bây giờ, đối mặt với bộ mặt thật sự của Cao Thiên Thiên, anh rốt cuộc cũng hiểu được khi đó mình ngu xuẩn cỡ nào, mà Đồng Tần không được lý giải, không được tin tưởng thương tâm khổ sở biết bao nhiêu. Lưu Chiêu suy nghĩ một chút liền cúi đầu bụng mặt, liều mạng giãy giụa trong sự hối hận cùng đau khổ. Cao Thiên Thiên bắt chéo chân, lung lay đôi giày cao gót màu đỏ, vẻ mặt lãnh khốc tăng thêm vài phần đắc ý, cô ta không châm thuốc nhưng lại hít sâu một hơi, tựa hồ đang nếm hương vị đau khổ của Lưu Chiêu, dùng nó để thu được niềm vui sướng, thỏa mãn. Cảnh sát canh giữ ngoài cửa đột nhiên quát lớn một tiếng. Trong phòng gặp mặt không cho phép hút thuốc. Biểu tình vui sướng trên mặt Cao Thiên Thiên bị đánh vỡ, bộc một tiếng đặt hộp thuốc cùng bật lửa lên bàn để bày tỏ sự bất mãn của mình. Cô ta trừng mắt lườm người cảnh sát kia, sau đó nhếch môi nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của Lưu Chiêu. Lưu Chiêu bị tiếng hô nghiêm nghị của cảnh sát làm tỉnh táo lại, vội vàng giấu đi biểu tình chật vật, ngẩng đầu nói. Cao Thiên Thiên, tôi không ngờ cô lại ham mê hư vinh, coi trọng đồng tiền, bản chất độc ác như vậy. Trước kia là mắt tôi mù rồi mới bị cô lừa nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cô không cảm thấy mệt à? Cao Thiên Thiên chống tay trên mặt bàn, cười lạnh. Không sai, mắt anh đúng là mù rồi, cũng không chịu nghĩ xem tôi xuất thân từ đâu. Là cô nhi viện, cái nơi mà ngay cả một bữa cơm no đủ cũng không có, thoát ra khỏi nó giống như thoát khỏi địa ngục vậy. Tôi từ tầng chót từng chút bò lên, anh biết tôi phải chịu biết bao nhiêu cay đắng, biết bao nhiêu đau khổ không? Tôi biết anh thích người đơn thuần, nhưng sống trong hoàn cảnh như tôi mà đơn thuần thì chỉ có chết mà thôi. Anh hiểu không? Lưu Chiêu cười nhạt, cô chịu khổ có nhiều bằng tôi không? Tôi một đường bò lên dễ dàng sao? Thừa nhận đi, không phải hoàn cảnh bức ép cô biến thành bộ dáng này, là bản tính cô vốn đã xấu xí sẵn rồi. Nhưng tới tận ngày hôm nay anh mới nhận ra được điều này. Cao Thiên Thiên cười nhạt, lời này nói ra không sợ người ta cười rụng cả răng à? Dưới sự bảo hộ của Đồng Tần, anh chịu khổ được bao nhiêu chứ? Hả, anh không có tiền thuê nhà, cô ta liền đưa căn hộ cho anh ở tạm, ở một phát suốt mấy năm trời. Anh không có công việc, cô ta dùng quan hệ nhà mình tìm tài nguyên cho anh. Anh bị người ta làm khó làm dễ, cô ta liền lén xả giận giúp anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguồn vốn công ty anh sắp bị chặt đứt, cô ta không nói hai lời dốc hết tiền tích góp mấy chục năm đưa cho anh mượn. Lại còn không đòi một cắc tiền lời. Anh khổ chỗ nào, cơm mềm anh còn ăn không đủ à? Anh nhờ vào cô ta một đường thông suốt thuận lợi tiến tới, anh có tư cách gì mà nói tôi? Lời này chọt trúng chỗ đau ẩn sâu nhất trong lòng Lưu Chiêu, lại làm anh sững sờ. Cao Thiên Thiên rất hiểu Lưu Chiêu, vì vậy liền cười khoái chí. Thừa nhận đi, anh có được như ngày hôm nay đều là nhờ vào Đồng Tần. Anh nói tôi ham hư vinh coi trọng đồng tiền. Vậy anh tốt hơn tôi bao nhiêu chứ? Không sai, tôi tiếp cận anh thật sự là vì tiền, tôi bỏ ra tình cảm, thân thể và thời gian, cuối cùng còn gả cho anh, vì anh mà chăm lo việc gia đình. Còn anh vì Đồng Tần mà làm được cái gì? Chỉ vài câu nói linh tinh anh đã lạnh nhạt, xa lánh, thậm chí cố gắng loại bỏ Đồng Tần khỏi cuộc sống của mình. Anh là cái đồ vong ân phụ nghĩa, anh tốt hơn tôi bao nhiêu chứ? Câu nói sau cùng giống như một quả búa tạ hung ác đập nát trái tim Lưu Chiêu, làm anh đau tới suýt ngất xỉu. Anh cho rằng sự xa lánh của mình đối với Đồng Tần chỉ xuất phát từ né tránh nghi ngờ của đàn ông có vợ và phụ nữ độc thân, nhưng thật ra đó lại là vong ân phụ nghĩa sao? Không, không phải, Cao Thiên Thiên đã tráo đổi nhận thức. Anh không quên công sức của Đồng Tần, ngược lại sau khi thành danh anh đã hồi báo lại 100.000 lần, anh đã cho cô cổ phần công ty. Cho cô huê hồng cách xù, lót đường cho sự nghiệp của cô, chống đỡ nghệ sĩ dưới quyền của cô. Ngoại trừ tình cảm, anh có thể dâng hiến mọi thứ của mình cho Đồng Tần, anh không phải người vong ân phụ nghĩa. Cao Thiên Thiên, cô đừng có ăn nói linh tinh, tôi xa lánh Đồng Tần còn không phải vì cô sao? Lúc nói ra câu này, giọng nói của Lưu Chiêu cũng đang run rẩy. Bởi vì tôi, ha ha ha, anh đúng là hài hước thật, một người có chủ kiến như anh, tôi chỉ dụ dỗ vài câu là có thể làm anh nghe lời sao? Là chính bản thân anh không dám đối mặt với Đồng Tần, đừng có ném cái nồi lên đầu tôi. Anh cho rằng mấy năm nay anh đối xử tốt với tôi được bao nhiêu? Tôi muốn mua một cái túi mấy trăm ngàn, anh nói với tôi là không bằng mang tiền đó đi làm từ thiện. Tôi ăn mặc xa hoa một chút, anh liền trách tôi không biết cần kiệm. Tôi muốn mua đồ trang sức, anh lại mang tiền đi xây trường tiểu học. Tôi đã là người của xã hội thượng lưu rồi nhưng ăn mặc còn thua cả minh tinh tuyến 18. Tôi là cái gì đối với anh, ngay cả cổ phần công ty anh cũng luyến tiếc chuyển cho tôi. Cao Thiên Thiên càng nghĩ lại càng giận, vì vậy liền nói ra hết lời trong lòng. Anh biết không, muốn treo anh lên thật sự quá dễ dàng. Anh chán ghét người ta nói anh ăn bám, nói anh dựa dẫm Đồng Tần, vì thế tôi chỉ cần tỏ ra hoàn toàn trái ngược với Đồng Tần là có thể thu hút anh. Cô ta mạnh mẽ, tôi liền yếu đuối. Cô ta tài năng, tôi liền mờ nhạt. Cô ta có thể mạnh mẽ gánh vác, tôi liền yếu ớt cần anh bảo vệ. Ánh mắt của anh liền đặt trên người tôi ngày càng nhiều hơn. Anh cảm thấy anh thích tôi, muốn kết hôn với tôi. Ha ha ha, anh khờ thật. Ngay cả trái tim mình mà cũng không rõ. Anh căn bản không yêu tôi. Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu Đồng Tần mà thôi. Lưu Chiêu nghe mà sửng sốt, mở to mắt ngạc nhiên không nói lời nào. Cao Thiên Thiên nhếch môi cười nhạt. Tôi vẫn luôn biết anh yêu Đồng Tần nhưng không muốn nói cho anh biết. Tôi chính là muốn nhìn hai người đau khổ. Lúc này Lưu Chiêu mới đột nhiên bừng tỉnh, kinh hãi hỏi. Cô nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự không thể nào tin vào tai mình, chỉ cần có thể đả kích Lưu Chiêu, làm anh ta đau khổ, Cao Thiên Thiên liền hài lòng, vì thế cô ta lặp lại. Tôi nói từ đầu đến cuối người anh yêu vẫn luôn là Đồng Tần, không phải tôi. Không, không phải, không thể nào, nếu tôi yêu Đồng Tần, vì sao tôi lại kết hôn với cô? Lưu Chiêu hoảng hốt luống cuống hỏi, mười đầu ngón tay bấu chặt mặt bàn. Cao Thiên Thiên ngã ra sau dựa vào lưng ghế. Nhẹ nhàng đung đưa chân, diễu cợt nói. Bởi vì anh không muốn người khác chửi anh là kẻ ăn bám. Bởi vì anh muốn chứng minh với mọi người, anh thành công là vì chính mình, không có liên quan tới Đồng Tần. Lưu Chiêu lắc đầu, cổ họng co rút không nói nên lời phản bác. Giọng nói của Cao Thiên Thiên lại càng khinh thường hơn. Anh quá ngu xuẩn, chỉ vài lời trong lúc tám chuyện của người khác mà anh đã từ bỏ hạnh phúc của cả đời mình. Ngày chúng ta đính hôn, Đồng Tần uống say kéo anh ra ngoài bày tỏ, anh kiên định cự tuyệt, nhưng khi quay đầu khi thì ánh mắt đã đầy nước mắt, khổ sở tới khóc bật khóc. Khi đó tôi đứng trong góc tối nhìn hai người, tôi thấy vẻ mặt đau tới không muốn sống của Đồng Tần, cũng thấy biểu tình tuyệt vọng như bị cả thế giới vứt bỏ của anh. Người nói lời cự tuyệt là anh nhưng anh lại chật vật như một con chó lang thang không có nhà để về. Đầu óc anh mê muội tới mức chỉ có thể xoay quanh ngoài hành lang nhà hàng. Không tìm được đường về phòng tiệc, anh tưởng là mình uống say nên đầu óc không tỉnh táo. Thật ra không phải, là vì anh quá đau lòng, đau tới mức trời đất cũng quay cuồng. Theo lời Cao Thiên Thiên, Lưu Chiêu chìm vào hồi ức ngày đó, lại một lần nữa cảm thấy trời đất quay cuồng. Cao Thiên Thiên che miệng, thoạt nhìn mỉm cười có chút hả hê. Tôi nhìn lén anh thật lâu, chờ đến khi anh ôm ngực sắp ngã xuống mới xuất hiện, giả vờ lo lắng đỡ lấy anh. Anh nói với tôi là anh uống say rồi, muốn tìm phòng nghỉ ngơi một chút, tôi không ngừng gật đầu nhưng trong lòng lại đang cười nhạo anh. Trước giờ tôi chưa thấy ai sống hồ đồ hơn anh, ngay cả mình muốn cái gì mà cũng không rõ. Khi đó tôi dùng đủ thủ đoạn xua đuổi nữ trợ lý bên cạnh anh rồi vu oan cho Đồng Tần, anh có chỉ trích cô ta câu nào không? Ở trước mặt cô ta anh thậm chí còn không nhắc tới những người đó. Tôi lấy danh nghĩa của cô ta làm ra đủ loại chuyện kỳ dị ác độc. Anh bao dung hết, chưa từng tức giận, ngoại trừ không dám đối mặt với Đồng Tần, anh chỉ hận không thể dâng mọi thứ của mình cho cô ta. Tiền, tài nguyên, mạng xã giao, thậm chí là cổ phần công ty, hết thảy đều cam lòng cho cô ta. Anh có thể bao dung tính ích kỷ, độc ác, hư vinh, nông cạn của cô ta, nhưng đổi lại thành tôi xem, anh sẽ không chịu nổi, sẽ chỉ vào mũi tôi mà mắng nhiếc, anh đúng là cái đồ tiêu chuẩn kép. Cao Thiên Thiên tấm tắc lắc đầu, cho nên, anh đừng trách vì sao tôi phản bội anh, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu tôi, cũng chưa cho tôi cái gì, hai ta đi tới bước đường này coi như xong. Anh gọi điện cho Đồng Tần, bảo cô ta mau thu tay lại, Như vậy, tôi sẽ suy nghĩ tới chuyện không để anh ngồi tù, bằng không đời này của anh sẽ bị hủy. Anh suy nghĩ thật kỹ đi, cả người Lưu Chiêu cũng hỏng rồi, không chỉ thân thể mà còn cả tinh thần. Rõ ràng người căm hận nhất đang ở trước mặt nhưng trong đầu lại chỉ có bóng dáng Đồng Tần. Cô nắm tay anh mở cửa phòng, dẫn anh vào một căn nhà rộng rãi sáng ngời. Cô vì anh mà tìm kiếm giáo viên dạy diễn xuất giỏi nhất, dẫn dắt anh tới một thế giới mới rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kéo lấy ống tay áo của anh, bật khóc nói. Lưu Chiêu, tôi thích anh, lại bị anh lạnh lùng gạt ra, giọt nước mắt của anh quay cuồng trong hốc mắt nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống. Cô ngồi hàng đầu tiên ở giáo đường, quay đầu lại nhìn anh nắm tay một người phụ nữ khác đi trên con đường hôn nhân thần thánh, trên mặt lộ ra ý cười nhưng ánh sáng trong con ngươi lại từ từ tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Gương mặt mỉm cười rạng rỡ của cô, gương mặt rơi lệ của cô, gương mặt lạnh lùng, gương mặt tức giận. Từng cái hiện lên rồi biến mất, quay cuồng tới mức làm đầu anh đau tới sắp nứt ra. Đồng Tần, chị đang ở đâu? Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh khàn giọng nỉ non, hai nắm tay đấm lên mặt bàn rồi lại đấm vào đầu mình. Anh chưa từng hận chính mình như vậy, cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy. Cao Thiên Thiên nói đúng, rơi vào hoàn cảnh như bây giờ anh không thể trách bất cứ ai, chỉ có thể trách chính mình ngu xuẩn. Anh đừng có kêu, bây giờ cô ta đang bận rộn lắm, anh gọi điện đi, nhất định cô ta sẽ chạy tới thăm anh ngay. Anh nên cảm thấy may mắn, hiện giờ anh đang độc thân, có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Đồng Tần. Không đúng, sau này anh phải ngồi tù, trở thành tội phạm thì anh sẽ không xứng với cô ta, cho nên anh mau khuyên cô ta thu tay lại đi. Cao Thiên Thiên lại kích động Lưu Chiêu vài câu, sau đó mới đạp gót giày lộp cộp rời đi. Nếu không vì Đồng Tần giở trò sống chết không chịu gặp mặt nói chuyện, cô cũng không muốn chạy tới nơi quỷ quái này. Cảnh sát canh ngoài cửa cũng nghe tới bối rối, tình huống gì đây, hai người này đã kết hôn rồi sao? Vợ của Lưu Ảnh Đế kỳ thực đã kết hôn lần thứ hai. Người bị nhốt trong tù không phải nghèo rách à, lấy đâu ra cổ phần công ty? Khó hiểu thì khó hiểu nhưng bọn họ không có quyền hỏi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta, cho dù dính tới vấn đề đạo đức thì cũng không có quan hệ gì tới tình tiết vụ án. Phát hiện Lưu Chiêu không ngừng đấm đầu mình, rất có khuynh hướng tự hại. Cảnh sát vội vàng chạy tới ngăn cản. Tôi có thể gọi điện thoại không? Lưu Chiêu ngẩng đầu, lộ ra biểu tình cực kỳ đau khổ. Trước tiên anh cần phải xin phép, được thông qua thì mới có thể gọi. Cảnh sát đưa một tờ giấy qua cho Lưu Chiêu, ánh mắt đầy thương hại. Bây giờ Lưu Chiêu chỉ bị tạm giam, vẫn chưa bị bắt tới ngục giam. Dựa theo quy định thì có thể gọi điện cho người thân bạn bè, nhưng sẽ có cảnh sát ở bên cạnh. Đề phòng thông đồng khẩu cung hoặc đề cập tới chuyện có liên quan với tình tiết vụ án, hơn nữa thời gian chỉ có 10 phút. Cao Thiên Thiên tựa hồ đã giúp anh chuẩn bị, vì thế anh vừa mới nộp đơn xin đã được duyệt. Người phụ trách trông coi anh cũng chính là vị cảnh sát khi nãy, thái độ cũng không phải quá nghiêm khắc, tựa hồ còn có chút đồng tình. Lưu Chiêu ngồi trước điện thoại, qua thật lâu vẫn không động tới. Anh căn bản không muốn khuyên can Đồng Tần. Chỉ là cấp bách muốn được nghe âm thanh của cô. Sau khi tỉnh táo lại mới cảm giác được thái độ của Cao Thiên Thiên có chút không đúng. Tựa hồ tới đây để thị uy nhưng lại có vẻ rất ôn nóng, không ngừng yêu cầu anh phải ngăn cản Đồng Tần. Lẽ nào Đồng Tần đã làm gì cô ta? Cảnh sát đồng chí, anh có thể nói cho tôi biết Cao Thiên Thiên đã gặp chuyện gì không? Anh dò xét hỏi, tôi làm sao biết được chuyện của cô ta chứ? Cảnh sát buồn cười lắc đầu. Ý tôi là gần đây cô ta có tin tức gì căng đan gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chiêu thay đổi cách hỏi. Cảnh sát lập tức hiểu ý, lấy di động ra xem, sau đó lắm mồm nói. Cô ta lên hot search, có người up video gian díu của anh với cô ta lên mạng, nói là anh không ép buộc cô ta, hai người vốn có tư tình. Anh xem, cảnh sát đưa màn hình điện thoại qua cho Lưu Chiêu xem. Chỉ thấy trong màn hình là một căn phòng khách sang trọng bày trí đơn giản, một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo ngủ hoảng loạn chạy xuống lầu, soi mặt mình trên mặt gương trên tường, không ngừng sờ mặt mình, sau đó lại chạy lên lầu thay một bộ quần áo bình thường rồi ngơ ngác ngồi trên sofa. Trên video có thời gian, chỉ mới 5 giờ rưỡi, phần lớn mọi người vẫn chưa thức giấc. Tốc độ phát hình của video tăng lên, người đàn ông ngồi yên hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau đó mơ mơ hồ hồ đi lên lầu, Vài phút sau bị Cao Thiên Thiên đẩy xuống, chỉ ra cửa chính sảng giọng nói gì đó. Người đàn ông cố nắm lấy tay cô ta nhưng bị hung hăng gạt đi. Không còn cách nào, người đàn ông chỉ có thể hồn bay phách lạc bỏ đi. Tuy hình ảnh khá mờ nhạt, nhưng bóng lưng lảo đảo của người đàn ông này lại làm sống mũi người ta chua xót. Từ ngôn ngữ hình thể của anh ta, mọi người có thể cảm nhận được anh ta đau lòng đến cỡ nào. Video tôi nhanh một đoạn thời gian, Lưu Ảnh Đế do dự tiến vào phòng khách, nhìn trái nhìn phải. Cao Thiên Thiên mới nãy vẫn còn làm ra dáng vẻ không tốt lắm, lập tức đổi thành ân cần quan tâm tiên tới nghênh đón. Dáng vẻ của cô ta trong mắt người xem rõ ràng chính là có tật giật mình. Nick Weibo công bố video này còn kèm theo một dòng. Xét theo thời gian thì Cao Thiên Thiên đã giữ người đàn ông xa lạ này ngủ lại một đêm. Sáng ngày hôm sau còn mặc váy ngủ dây dưa với đối phương. Lại còn gấp gáp đuổi người ta ra ngoài cửa. Dáng vẻ này giống bị cưỡng bức sao? Không phải lén chồng ăn vụng chứ? Lượng fan hâm mộ của Lưu Chiêu rất lớn. Hơn 80-90% là fan sắt thép. Fan trung thành, có thể vì anh mà chiến đấu dư luận. Bọn họ vốn đã không hài lòng với Cao Thiên Thiên, cảm thấy người này xét dung mạo không có, xét học vấn cũng không có, thật sự không xứng với thần tượng nhà mình. Bây giờ video này xuất hiện chỉ đích danh Cao Thiên Thiên yêu đương vụng trộm, fan hâm mộ liền bùng nổ, cơ hồ vác tên lửa đạn đạo nhắm thẳng vào cô ta. Đối mặt với sự tình này, phụ nữ thường phải chịu nhiều chỉ trích hơn, cứ nhìn hiện trạng của vòng giải trí là biết. Nếu nam minh tinh ngoại tình, chỉ cần người vợ nói một câu tha thứ thì sự nghiệp vẫn có thể tiếp tục. Nếu đổi thành nữ minh tinh ngoại tình thì hay ho rồi. Danh xưng Phan Kim Liên thời hiện đại không thuộc về bạn thì còn thuộc về ai? Cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Kết quả con dao dư luận bản chất luôn tàn ác hơn với nữ giới liền hung ác chém vào người Cao Thiên Thiên, làm cô ta ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ diện. Nếu đám cư dân mạng còn tiếp tục gây sự, chỉ sợ cô ta mới là người thanh bại danh liệt. Fan của Lưu Chiêu bây giờ đã gửi cả huyết thư bức ép thần tượng phải ly hôn. Có người nói người đàn ông trong video rất có thể đã bị Cao Thiên Thiên hãm hại. Anh ta căn bản không có làm chuyện xấu, là Cao Thiên Thiên vừa ăn cướp vừa la làng. Bọn họ không còn quan tâm tới chân tướng sự thật nữa rồi. Cũng không còn yêu cầu tòa án xử Lưu Chiêu thật nặng. Ngược lại bắt đầu đổ hết tội danh lên đầu Cao Thiên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xã hội nam quyền này, nữ giới phải gánh chịu khiển trách nặng nề đáng sợ như vậy. Bị cưỡng hiếp là vì bạn ăn mặc quá hở hang gợi cảm. Bị ly hôn là vì bạn không biết chăm lo gia đình. Bị sát hại là vì bạn sinh hoạt không đứng đắn, nửa đêm nửa hôm còn chạy ra ngoài. Người bị hại chính là bị luận tội một cách phi logic, phi lý như vậy. Đồng Tần vốn không muốn sử dụng thủ đoạn quan hệ xã hội như vậy đối với một người phụ nữ. Nhưng cô đã không còn cách nào, cô đã nhẫn nại đến cực hạn rồi. Không phải Cao Thiên Thiên muốn hủy Lưu Chiêu sao? Vậy thì cô sẽ đi trước một bước, hủy diệt cô ta. Để xem thủ đoạn của ai ác hơn. N180, cách chương.